Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Eileen khác thường. Lúc này sáng sớm đối với Smith Lâm mà nói là tốt đẹp, đối với tộc tinh linh mà nói là may mắn, nhưng đối với bên trong cấm khu ám tinh linh nhưng chính là một cơn ác mộng. Bọn họ thủ lãnh cút đại phát lôi đình. Ở mắng những thứ này vô dụng ám tinh linh. Các người những thứ này vô dụng người. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Lúc này một vị ám tinh linh đi ra. Cho cút phân tích một chút trước mặt tình huống. Thủ lãnh, trước mắt tới xem. Những ma pháp sư kia hẳn là rút lui. Bất quá nhất định là giữ lại một bộ phận ma pháp sư chú đóng ở rừng tự nhiên. Nếu như ta đoán không lầm à, vậy mấy cái ma pháp sư hẳn là đều là rất mạnh ma pháp sư. Chúng ta không có biện pháp ở đó dạng đánh lén tiến vào rừng tự nhiên liền, sự phân tích này trước. Mặt thế cục là hắn tâm phúc kêu cu ta, lại bọn họ khu vực này bên trong mà cũng là có chút tên tuổi. Đã từng dẫn một chi 6 người ám tinh linh tiểu đội tiêu diệt tộc người sói 8 tên người sói. Hơn nữa đều là thực lực so bọn họ cao. Có thể gặp cu ta hơn mài lợi hại. Cu ta người cảm thấy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cút dự định xem vị thiên tài này nói thế nào. Cu ta cười một tiếng, nói ra 4 chữ. Mượn đao giết người. À, làm sao cái mượn đao giết người, lợi dụng tộc người sói tiêu diệt những ma pháp sư kia. Nghe nói những ma pháp sư kia đã từng ở rừng nót tiêu diệt qua mấy người sói chỉ cần chúng ta cầm. Tin tức này tiết lộ cho người sói thủ lãnh. Cút cười một tiếng, vỗ một cái cu ta bả vai. Chút nào không keo kiệt khen ngợi một phen. Sau đó để cho cu ta đi chuẩn bị chuyện này. Trở lại Smith Lâm nơi này. Mới vừa và bơn bọn họ trò chuyện kế hoạch. Bơn bọn họ đi phá hủy rừng tự nhiên biên giới bên ngoài cứ điểm bí mật. Hắn bây giờ ngược lại là không có sao có thể làm. Không thể làm gì khác hơn là tràn đầy không mục đích ở trong rừng rậm đi vòng vo. Hôm nay là một ngày tốt, khí trời tốt. Ai u hừ điệu hát dân gian. Cầm ma pháp trượng, qua lại ở trong rừng rậm. Ở tộc người thú bên này. Bộ lạc bọn họ bây giờ đã hình thành một sóng nhiệm vụ cuồng chiều. Rất nhiều người thú cũng nếm được Smith siêu thị đồ ngon ngọt. Đều là tựa như điên vậy bắt đầu tiếp nhận vụ. Nhưng là mỗi tuần đều có quy định chỉ có thể nhất hơn tiếp nhận 5 cái nhiệm vụ. Thực lực cũng không tiêu chuẩn. Nhất hơn 3 cái, 1 cái đều có. Rất nhiều người thú sức chiến đấu đều được rất lớn tăng lên. Mà tộc người thú tài nguyên dự trữ cũng ở đây mấy ngày bên trong nâng cao đến một cái dọa người. Trình độ, bất quá xác không ngạc nhiên chút nào, ngược lại rất mừng rỡ. Dựa theo như vậy độ tiến triển phát triển tiếp, bộ lạc của bọn họ lần này bộ lạc thi đấu bên trong nhất định có thể lấy được một chỗ ngồi. Lúc này Taurus vội vàng vàng chạy tới xác trong phòng. Nói một lần bây giờ mang vấn đề. Thủ lãnh, hiện ở nhiệm vụ này chế độ đã bắt đầu vận hành. Nhưng là nơi này bên có một cái vấn đề rất lớn. Xác nhìn vị này đại tướng nghi ngờ hỏi một câu. Vấn đề gì? Chúng ta nếu như vậy không ngừng nghỉ thu thập chung quanh tư nguyên. Sẽ tạo thành thời gian ngắn tài nguyên thiếu thốn. Đến lúc đó nếu như chúng ta cần những vật khác nói khẳng định sẽ rất khó tìm. Cho nên thủ lãnh ngài phải được nghĩ một cái biện pháp phải khắc chế các tộc nhân thu thập nhiệt tình, để cho bọn họ lý trí thu thập vật liệu và mỏ sắt. Không thể không ngừng nghỉ đào được, xác vuốt xoa xoa cằm suy tính Taurus nói vấn đề. Cái này đích xác là một vấn đề rất nghiêm trọng, tài nguyên hơn không nhiều trước không nói, nếu như chung quanh không có thể thu thập tư nguyên nói. Vậy khẳng định sẽ để cho nhận được nhiệm vụ tộc nhân thuộc về một cái có lực không chỗ dùng lúng. Túng tình cảnh, tiếp tục như vậy mà nói, sẽ tạo thành một cái ác tính tuần hoàn. Đến lúc đó nhiệm vụ chế độ cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Giác nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng tính cũng là không tự chủ được run một cái. Cái vấn đề này phải mau sớm giải quyết. Sự thiếu sót này ngươi có cái gì có thể tin biện pháp giải quyết? Taurus suy nghĩ một sẽ mở miệng nói ra mình chủ ý. Có thể dự tính một cái độ cống hiến. Ví dụ như mỏ sắt nhiều ít độ cống hiến một khối. Những thứ khác vật liệu hoặc là dược thảo độ cống hiến. Theo trình độ hiếm hoi từ từ nâng cao, nhưng là vượt hiếm hoi vật liệu càng phải hạn định thu thập số lần. Ví dụ như cái này dược thảo là 3 sao hiếm hoi trình độ. Vậy cũng lấy dự tính thành 30 điểm cống hiến độ. Chỉ có thể thu thập 3 lần đợi một chút, Xác gật đầu một cái cảm thấy rất là hài lòng. Tỏ ý hắn nói tiếp, còn có phải cho mỗi một tộc nhân dự tính một cái độ cống hiến hạn mức tối đa? Đạt tới cái này độ cống hiến thượng hạn tộc nhân, không cách nào lại từ thu thập vật liệu bên trong lấy được độ cống hiến. Từ đó đổi những cái kia hàng hóa, những thứ khác ta liền không nghĩ ra được liền, lúc này Xác bỗng nhiên nghĩ tới mấy cái đề nghị. Liền nói ra, cái biện pháp này không tệ, ta cảm thấy còn có thể ở tăng thêm một cái. Độ cống hiến đổi hàng hóa số lần cũng hẳn hạn chế một chút. Mặc dù chúng ta tộc người thú không sợ tiêu tiền, nhưng cũng là được tính toán kỹ lưỡng, cũng cần chế độ ràng buộc, lại thêm một cái độ cống hiến đạt tới thượng hạn tộc nhân không được buôn bán trong tay vật liệu, không được tự tiện chuyển nhượng cống hiến của mình độ. Cứ như vậy đi, cần bổ sung, người bổ sung lại, thủ lãnh ngài thật sự là rất cơ trí. Ta biết, ta cái này thì làm. Taurus vừa định đi làm, kết quả bị Xác gọi lại. Đúng rồi Taurus, ngươi trước chờ một chút, chờ lát ngươi đi Smith siêu thị lại vào một nhóm hàng hóa. Lần này hơn đặt mua một ít, chủng loại nhiều một chút, vậy thuận lợi tộc người chọn, được. Taurus biết, rời đi thủ lãnh trong phòng Taurus trực tiếp tìm một cái phụ trách ghi danh tài liệu. Ngươi nói một lần cái này độ cống hiến sau chuyện này. Để cho hắn đi tay chuẩn bị, còn gửi một cái thông báo nói mấy ngày nay tạm thời không chấp nhận nhiệm vụ giao tiếp. Vậy tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ chế độ tiến hành toàn diện hơn sửa đổi, cùng sau này thông báo, mà Taurus giao phó xong liền sau đó trực tiếp mang hai cái người thú đi Smith siêu thị mua hàng hóa. Đi, trở lại Smith siêu thị nơi này, bởi vì Lắc Na một đêm không có nghỉ ngơi. Đến gần trưa cũng có chút mệt rã rời. Eileen lúc thức dậy thấy Lắc Na chỉ như vậy tử cũng có chút đau lòng. Lắc Na tỉ tỉ, ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi. Ta có thể coi tiệm. Eileen bắt đầu xung phong nhận việc xem chút. Lắc Na chỉ là cười lắc đầu một cái. Vậy không lên tiếng, nhưng là trên mặt, nhưng là còn có cái này từng tia mệt mỏi. Ngươi không cần lo lắng, ta coi là không rõ giá cả. Nơi này có giá cả biểu, ta dựa theo giá cả biểu so sánh là được. Ngươi yên tâm đi, Lắc Na tỉ tỉ, mau đi nghỉ ngơi đi. Eileen giải kiều kéo Lắc Na tay lắc lắc, hy vọng nàng đi nghỉ ngơi. Lắc Na thấy Eileen như vậy, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói một câu, được, có chuyện kêu ta, sau đó liền yên lặng đi trên lầu gian phòng của mình đi nghỉ. Mà Eileen lần này không có ẩu tả, cũng không có tùy ý buông thả mình làm bậy, cứ như vậy đoan đoan tránh tránh ngồi ở trong quầy vừa chờ khách hàng tới mua đồ. Tựa hồ thật có một cái trưởng tiệm khí chất, nếu như cảnh tượng này để cho Smith Lâm thấy được, khẳng định sẽ thất kinh nói một câu, đây là Eileen sao, làm sao đổi được ngoan như vậy liền. Bất quá lúc này Eileen vậy quả thật không có chơi đùa tâm tư. Bởi vì hắn liền ở vừa mới cảm nhận được có đồng tộc hơi thở đang đến gần nàng. Đồng thời bên trong lòng nàng cũng có từng tia tâm trạng bất an. Nàng cảm giác mình phải về long tộc, cho nên sáng sớm hôm nay mới sẽ ngoan như vậy. Nàng thích ở chỗ này sinh hoạt. Đại thúc tiệm trưởng, hòa ái Mina lão sư, trung thành Kuru, còn có một chút và nàng chơi đùa ma pháp sư. Nhàn nhã sinh hoạt hàng ngày để cho nó cảm nhận được cảm giác ấm áp. mà lúc này ở Long tộc nhưng phát sinh một đại sự. Long Hoàng sắp muốn đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyenc.com/tiaong-sins-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.